Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584 đánh vựng, mang đi, Túc Như Hạ, người cái cha nam, ta lại cha, cũng ngươi vị này lạm tình thiên kim đại tiểu thư cường. Nam nhân tùy tiện nói hai câu lời nói động tâm, người đến tột cùng là có bao nhiêu vội vã muốn gả người. Thiếu nam nhân sống không được phải không? Túc Như Hạ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Túc Như Hạ thật là bị chọc mao, đương nhiên cũng là hận Diệp Lan không tranh, lại như thế nào nói? Hắn cũng từng bị Khúc Hy Thụy, Khúc Hy Lâm hai huynh đệ ngộ nhận thành Hạ gia Hạ Trường Ca. Mà Hạ Trường Ca tắc cùng Diệp Lan từng có hôn ước. Túc Như Hạ thật sự không quen nhìn Diệp Lan như vậy hận gả phú hào thiên kim nữ. Lại như thế nào nói Diệp gia cũng là tứ đại thế gia chi nhất. Diệp Lan diện mạo cũng không kém, cố tình lại muốn như là không ai chịu muốn trà xanh kỹ nữ. Cả ngày nghĩ như thế nào mới có thể cho không Khúc gia, người căn bản không hiểu biết tình. Huống ta như thế nào không hiểu biết tình huống. Ngươi vốn là hẳn là gả cho Hạ gia cái kia kêu Hạ Trường Ca. Đáng tiếc Hạ Trường Ca lại cố tình là cái đoản mệnh quỷ. Hai tuổi nửa bệnh chết, sau đó ngươi chẳng biết xấu hổ mà vọng tưởng cho không Khúc gia. Đúng không, ta chưa nói sai đi. Túc Như Hạ, ngươi câm miệng cho ta. Diệp Lan tức giận đến biên lạnh giọng quát bảo ngưng lại muốn Túc Như Hạ câm miệng. Biên tức giận mà hướng trước. Phất tay muốn quặc Túc Như Hạ cái tát, chỉ là Diệp Lan nơi nào là Túc Như Hạ đối thủ. Túc Như Hạ thấy Diệp Lan hướng hắn đi tới, lập tức hiểu rõ Diệp Lan bước tiếp theo muốn đối hắn làm cái gì. Chỉ thấy Diệp Lan tay vừa rồi nâng lên, bị Túc Như Hạ mạnh mẽ một phen bóp chặt mảnh khảnh thủ đoạn. Cũng lại tiếp theo nháy mắt, đầu tiên là nhẹ nhàng vung. Lại là mãnh liệt vùng, Diệp Lan giống cắt đứt quan hệ ở không phiêu diêu diều. Bị xả tới đãng đi, cuối cùng lạc định ở Túc Như Hạ trước mặt, suýt nữa cùng Túc Như Hạ mặt dán mặt. Ta cảnh cáo ngươi Diệp Lan. Nếu ngươi còn dám chơi thủ đoạn, phá hư ta muội muội cùng Khúc Hy Thụy hai người gian thanh tịnh, ta nhất định sẽ muốn ngươi đẹp. Không sai, ta là Thích Như Thuyết. Nhưng ta lại đã là mất đi cùng Khúc Hy Thụy công bằng cạnh tranh nàng tư cách. Bởi vì ở nàng khó nhất thời điểm, làm bạn ở bên người nàng người không phải ta, cho nên ta cấp không được nàng hạnh phúc, nhưng là ta cũng đồng dạng không thể chịu đựng bất luận kẻ nào ý đồ phá hư nàng sở có được hạnh phúc. Nếu ngươi còn dám làm phá hư, đừng trách ta sẽ đối với ngươi không khách khí, tính ngươi là nữ nhân, lại như thế nào? Chỉ cần ngươi dám khi dễ đến ta muội muội đầu, ta cũng chiếu sát không là mơ siêu. Diệp Lan bị Túc Như Hạ đột nhiên chế tạo ra làm cho người ta sợ hãi khí chàng dọa choáng váng, đã là liền lời nói đều cũng không nói ra được, càng là làm không ra thích hợp phản ứng, tưởng có mệnh tiếp tục sống sót. Cho ta thành thành thật thật mà ở tuyết rơi đúng lúc căn cứ đợi, chờ ta muội muội trở về. Chủ động cùng nàng nói ngươi từ bỏ Khúc Hy Thụy, sau đó nhanh nhẹn nhi cốt xéo cho ta, lăn ra chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ, cuối cùng ta lại hảo tâm báo cho ngươi một câu, biết vì cái gì vô luận là Khúc Hy Thụy, vẫn là Khúc Hy Lâm cũng không chịu cưới ngươi sao, bởi vì ngươi thật sự là quá chẳng biết xấu hổ, nữ nhân, phải hiểu được một vừa hai phải, dây dưa không rõ sẽ chỉ làm ngươi tự rớt giá trị con người. Đừng làm đến ngươi một cái Diệp gia đại tiểu thư cùng khu đèn đỏ vạn người kỵ gà giống nhau. Hiểu không? Nói xong này tịch lời nói, Túc Như Hạ buông lỏng tay, Diệp Lan như là bị người dịch xương cốt thịt giống nhau. Nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, như là đối Diệp Lan trước mắt trạng huống, sớm có đoán trước dường như, Túc Như Hạ lập tức ném ra chân dài, vòng qua Diệp Lan. Cũng không quay đầu lại đi rồi, sau một lúc lâu tại chỗ chỉ dư bị Túc Như Hạ hung hăng giáo huấn. Diệp Lan, trố mắt giật mình mà tiếp tục ngồi ở mà phát ngốc, thời gian quá thật sự mau. Đảo mắt hai ngày đi qua, Diệp Lan đã là mang theo bảo hộ nàng thục nữ bảo tiêu nương tử quân đi vào tuyết rơi đúng lúc căn. cứ ngày thứ ba, hôm nay chạng vạng, Túc Như Hạ thấy muội muội cùng Khúc Hy Thụy lại vẫn không trở lại. Không cấm rất là lo âu, không khỏi lo lắng hai người khả năng sẽ xảy ra chuyện. Rốt cuộc hai người rời đi căn cứ khi cái gì cũng chưa từng nói. Càng chưa nói quá sẽ liên tục 3 ngày không trở về căn cứ. Hơn nữa qua đêm nay, là hai người rời đi căn cứ ngày thứ tư, Túc Như Hạ đang muốn kiểm kê đội ngũ. Xuất lĩnh đội viên đi tìm người. Không ngờ, chính kêu các đội viên xếp hàng đâu. Thế nhưng đột nhiên sát ra cái uống đến say không còn biết gì, Trình Giảo Kim tới quấy rối. Một chút đảo loạn Túc Như Hạ ý đồ dẫn người rời đi căn cứ tiến đến tìm kiếm muội muội cùng Khúc Hy Thụy kế hoạch, say Trình Giảo Kim lên tiếng. Túc Như Hạ, cách, người nói những lời này đó. Hảo có đạo lý a. Cách, chính là tính ta như vậy làm. Lại như cũ không ai chịu cưới ta làm sao bây giờ? Ngươi, cách phụ trách sao? Ngươi rốt cuộc là từ đâu làm tới rượu? Túc Như Hạ đau đầu không thôi. Nhìn say rượu sau Diệp Lan, giống bạch tuộc giống nhau chết bái trụ hắn không bỏ. Túc Như Hạ thật là cảm thấy rất nan kham, siêu đặc biệt là Diệp Lan lời nói. Càng là làm trừ bỏ Túc Như Hạ bên ngoài, ở đây bàng thính mọi người đều hiểu lầm không nhẹ, ngươi cũng đừng quên. Ngươi trước đây nói qua, làm ta, cách cả ngươi, hắc hắc, ngươi vuốt ngươi lang tâm nói, bởi vì uống xong rượu. Diệp Lan không khỏi có chút mồm miệng không rõ, càng là có chút đại đầu lưỡi, đọc từng chữ không rõ, thế nhưng đem lương nói thành lang, thật sự một chút đều không nghĩ cưới ta, một chút đều không thích ta. Ngươi, nôn, nói đến thời điểm mấu chốt, Diệp Lan thế nhưng bởi vì cồn đầu quá mãnh quan hệ, thế nhưng không khỏi cảm thấy đảo dạ dày, bái Túc Như Hạ cổ áo. Hướng Túc Như Hạ trong quần áo nôn, Túc Như Hạ thật là chịu đủ rồi. Bị phun ra một thân không nói. Trước mắt chính xếp hàng đứng thẳng chúng đội viên đang nghe Diệp Lan nói sau. Thực rõ ràng xem hắn ánh mắt đều không đúng rồi. Đặc biệt là Hoắc Thăng, Lão Trịnh đám người thế nhưng mượn Như Hạ huynh đệ. Đội trưởng, người này làm được không đúng rồi. Thế nhưng đối nhân ra Diệp đại tiểu thư bội tình bạc nghĩa ánh mắt nhìn hắn. Đào Thành Võ còn lại là dạng khởi vẻ mặt hâm mộ thần sắc. Đến nỗi Tào Sinh nhưng thật ra đem hắn nghiêm trang tác phong quán triệt trước sau, người thích ta. Đi, người nhất định là bởi vì thích ta mới như vậy nói rất đúng đi. Hắc hắc, ta biết, nói sao, người là xem ta mặt, vẫn là xem thân thể của ta. Ta nói cho ngươi Nga Túc Như Hạ, ta dáng người thực hảo đát, ngươi xem, ta ngực, ngô, sờ lên xúc cảm cũng hảo, ta cùng khu đèn đỏ những cái đó gà nhưng không giống nhau. Bảo đảm làm ngươi, a, ngươi làm gì a, ngươi cái đồ lưu manh ngươi, hắc hắc, ta đã biết, ngươi chịu không nổi, nhịn không được, cách, tưởng cùng ta nội cái đúng không? Tới sao? Cách, Túc Như Hạ mặt đã là trầm đến không thể lại trầm, mơ siêu lại làm Diệp Lan tiếp tục nói tiếp. Kia còn lợi hại, Túc Như Hạ không khỏi ra tay, nhanh chóng lấy thủ đao nhẹ thiết ở Diệp Lan sau cổ chỗ. Đem Diệp Lan đánh bất tỉnh sau, lại nhanh chóng tiếp tục trước đây động tác, chặn ngang đem Diệp Lan nhanh chóng bế lên, đối với một cái say rượu chính chơi rượu điên nữ nhân. Túc Như Hạ khẳng định không thể thật cùng Diệp Lan so đo quá nhiều. Ra tay đánh vựng Diệp Lan nguyên nhân có 2 cái. Thứ nhất Diệp Lan đã là càng nói càng thái quá. Thứ hai Diệp Lan thế nhưng như là vì phối hợp nàng lời nói dường như. Thế nhưng không khỏi động thủ làm cho Túc Như Hạ cùng với Hoắc Thăng. Lão Trịnh đám người mặt thế nhưng bắt đầu thoát khởi quần áo tới. Đương nhiên còn có. Đương Diệp Lan nói đến ngực như thế nào, sờ lên xúc cảm cực hảo xử, càng là chủ động dắt Túc Như Hạ tay hướng nàng trong quần áo tắc, Túc Như Hạ có thể nhịn xuống không? Đánh vựng Diệp Lan, mang đi mới là lạ. Hết chương.